Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 400, Nạp Phù Lệ. Flamen, trang sách căn cứ Lâm Y Y trong trí nhớ nội dung. Thời gian này Bob Fish hẳn là vẫn còn ở ngoài thành. Nàng đang cùng chính mình thanh mai trúc mã. Đồng thời cũng là mẫu thân của nàng đệ tử Julian dừng lại ở một chỗ. Mà ở kia về sau không lâu sau. Mẫu thân của Bob Fish sử dụng đến cái địa phương kia. Giáo sư Julian thiên kích thuật kỹ năng này. Cũng tại hắn đại khái nắm giữ. Sử dụng lại lần nữa rời đi. Lúc đó, hẳn là sắp bầu trời tối đen thời điểm. Tuy không biết nàng đến cùng đi nơi nào. Nhưng lúc ấy mẫu thân của Bob Fish đi tựa hồ rất cấp bách. Cái kia ngài khỏe. Đột nhiên, Lâm Y Y đã nghe được một cái mềm mại mà nhát gan thanh âm. Nàng có chút tò mò xoay đầu lại. Phát hiện chính là vừa mới đầu kia giống như chấn kinh tiểu lộc cao tốc thoát đi tuổi nhỏ mã nhân. Nàng một đường chạy chậm. Chân ở trên mặt đường phát ra đát đát thanh âm. Tiếp cận đến Lâm Y Y bên người thời điểm. Nàng trả lại tận lực giảm một chút nhanh chóng. Để tránh đụng vào trên người các nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Xin đừng hỏi cái kia làm cho người khó chịu vấn đề. Nàng nhỏ giọng nói qua. Đưa qua một cái giỏ trúc. Lâm Y Y nhận lấy rổ. Phát hiện kia bên trong chứa một ít phẩm chất xốp bánh ngọt. Phía trên còn dùng bạch sắc bố đem phủ ở. Bên cạnh còn có hai bình sữa bò không chỉ là đựng vào bình thủy tinh. Hơn nữa sữa bò bình cạnh ngoài trả lại khắc lại phức tạp hoa văn. Đây là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đưa cho các ngươi. Thanh âm của nàng như cũ rất nhẹ. Thay vì nói là ngựa càng giống là tiểu lộc. Chỉ là bị hai người nhìn xem. Nàng liền hiển lộ có chút bộ dáng nhút nhát. Các ngươi không phải là đang tìm điểm tâm ăn. Đây là ta làm. Nhà của chúng ta mặt tiền cửa hàng đang ở đó biên không xa địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, Lâm Y Y ngơ ngác một chút. Chúng ta đã ăn no rồi. Không có tìm điểm tâm a. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại. Đứa nhỏ này thấy. Hẳn không phải là các nàng đang tại tìm một chút tâm. Mà là các nàng về sau một đường đi tìm điểm tâm ăn. Chờ đợi trời tối xuống tương lai. Tửu Nhi cũng rất nhanh phản ứng lại. Thật lợi hại. Đây là tương lai xem sao. Nàng nhịn không được cảm thán. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Ngược lại là tại nghe nói như thế. Mã nhân tiểu cô nương sửng sốt một chút. Nàng nhất thời trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. À, thật xin lỗi. Ta càng làm tương lai cùng hiện thực làm cho lăn lộn. Hy vọng ta không có cho các ngươi tạo thành cái gì làm phức tạp. Hoàn toàn không quan hệ. Không bằng nói. Chúng ta vô cùng cảm tạ ngươi. Có thể quan tâm mạch không nhận thức chúng ta. Lâm Y Y thanh âm trở nên nhu hòa. Đổi lại buôn bán âm thanh tuyến. Ngươi kêu tên là gì? Chúng ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Ta là Hilda. Mã nhân tiểu cô nương rất nhanh đáp. Ta nhận thức ngài. Lưu Quang tiểu thư. Ta tại hiện trường xem qua ngài đấu tế trận đấu. Chính là 8 năm trước kia một hồi. Vậy là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài Lưu Quang kiếm thuật thật sự là vô cùng mỹ lệ. Giống như mộng ảo Lưu Quang. Lâm Y Y lúc này mới ý thức tới. Vì cái gì nàng chung quy cảm giác đứa nhỏ này nhìn ánh mắt của mình như vậy quen mắt. Bởi vì kia chính là các nàng những cái này chủ bá ấp tiến hạ tụ hội thời điểm. Gặp được chính mình fan hâm mộ thời gian phản ứng. Nguyên lai nàng lần này lúc đi vào sử dụng vị này nữ tinh linh. Còn là vị minh tinh sao? Nghe còn là vị kiếm thuật minh tinh đúng lúc nàng trả lại mang theo một bả thuần túy bạch sắc hoa. Mỹ mảnh kiếm. Đây chính là vị này, Lưu Quang tiểu thư, vũ khí. Lâm Y Y nhất thời cảm thấy một chút chột dạ. Như thế nào còn có thể gặp được người quen? Không chỉ là người quen. Thậm chí còn là mình fan hâm mộ. Vấn đề ở chỗ, nàng căn bản sẽ không kiếm thuật a. Người muốn để cho Lâm Y Y cầm cây côn tới đùa nghịch một bộ côn hoa. Này nàng ngược lại là đã thuần thục. Thậm chí có thể đùa nghịch hầu mô hình. Khuôn đúc, hầu dạng. Thế nhưng nàng căn bản không dùng qua kiếm ngoại trừ vừa bắt đầu. Đi đến mê vụ đại lục thời điểm. Nàng trả lại hơi dùng một đoạn thời gian kiếm. Đợi nàng chuyển chức, liền lại cũng chưa xài qua. Cảm giác kiếm xác thực không bằng gậy gộc thuận tay. Đây là Lâm Y Y chân thật cảm thụ. Không chỉ là lại càng dễ làm bị thương chính mình. Hơn nữa phát lực phương thức không đúng đích. Trả lại dễ dàng làm bị thương mũi kiếm. Đối với những tấm sắt đó đồ hộp loại hình địch nhân. Cũng gần như không có đối với chống đỡ biện pháp. Ngược lại không như lai cây đại côn sắt tử càng thật sự. Tại chức nghiệp kỹ năng dưới sự trợ giúp, nàng thậm chí có thể sử dụng gậy gộc dễ như trở bàn tay quét ngăn cản phi mũi tên. Bốn bỏ năm lên chính là một cái vũ khí đại sư tuy toại phát thương viên đạn còn là ngăn không được. Thậm chí liền ngay cả nàng ở trong hiện thực sờ thành lập trài cán một thời điểm. Có cảm giác càng thêm thuận tay. Nhiều lần nàng quơ lấy trài cán một thời điểm. Đều thói quen một tay vung cái côn hoa thế cho nên nàng nhìn hướng ánh mắt của Tứ Ám Khắc cũng bắt. Đầu trở nên quỷ dị. Đáng tiếc, Tứ Ám Khắc đã trưởng thành. Cũng trở nên nghe lời. Tìm không được mượn cớ lại đánh một bữa. Xin chào, Hilda. Lâm Y Y nghĩ tới đây. Sợ hãi Hilda tới một người, xin ngài cho ta lại biểu hiện ra một lần lưu quang kiếm thuật A các. Loại thỉnh cầu. Vội vàng đem chủ đề từ lưu quang tiểu thư trên người chuyển hướng. Vị này chính là nạp phù lệ. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai là nạp phù lệ tiểu thư. Hilda nhất thời cả kinh. Vô cùng lễ phép đối với sắm vai. Nạp phù lệ tiểu nhi cung kính thi lễ một cái. Ngài khỏe chứ? Nạp phù lệ tiểu thư. Người lại cũng nghe qua tên của nàng sao? Lâm Y Y làm ra nhất phó kinh ngạc biểu tình. Chuyên tâm từ trên người Hilda phủ lấy. Hồn nhiên tiểu Hilda đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là gật gật đầu. Đương nhiên đáp. Vậy là đương nhiên. Ngài chính là Ernest Flamen đại nhân nữ nhi a. Như vậy ngươi đối với Ernest Flamen đại nhân đánh giá như thế nào? Lâm Y Y nhẹ giọng truy vấn. Mà cái này đối với. Hilda chỉ là lắc đầu. Phụ thân của ta nói cho ta biết. Flamen đại nhân là một vị rất giỏi học giả. Hilda rất nghiêm túc nói. Mặc dù hắn đối với nguyền rủa có thể kỹ thuật không đủ thân mật, phát biểu qua rất nhiều nghe rất dọa người ngôn luận, nhưng ta cho rằng thật sự là hắn là một vị có thể nói vĩ đại học giả. Hắn hơn 30 năm trước phát minh nhiều quỹ phục đi nghi thức, cùng với hắn khi còn trẻ thời gian xác lập nghi thức quy trình, hiện tại đã sắp xếp đến sách giáo khoa của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Sách giáo khoa. Lâm Y Y nhất thời ngạc nhiên. Thời đại này đã có sách giáo khoa những thứ này sao? Tựa hồ thái độ đối với Lâm Y Y có chút hiểu lầm. Hilda sắc mặt cứng đờ. Nhỏ giọng phân biệt nói. Chúng ta chung quy không giống như là tinh linh. Trời sinh liền có bạch ngân chi hồn. Tuổi thọ của chúng ta lại rất ngắn. Cho nên ta cảm thấy phải học trường học còn là tất yếu. Hoàng đế bệ hạ cũng chỉ là nói không thể nhận phí. Nhưng cũng không có nói. Không thể xây dựng trường học nha. Nghe ý tứ này. Tinh linh là không dùng tới học. Lâm Y Y nhất thời có chút kinh ngạc. Trách không được. Tửu nhi sở vai trò vị này đại tiểu thư. Tuổi tác. Thời gian này còn có thể bên ngoài đi dạo. Bất quá điều này cũng rất hợp lý. Trung quy tinh linh có bạch ngân chi hồn, trời sinh thì có toàn năng thiên tài cấp bậc thiên phú. Bất luận tại bất kỳ lĩnh vực, cũng sẽ không gặp được tài năng thiếu thốn vấn đề. Như vậy phổ biến tính cơ bản giáo dục, đối với tinh linh mà nói đích thực là không tất yếu. Bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp tiếp nhận giáo dục cao đẳng đương nhiên. Càng nhiều tinh linh thì là hoàn toàn không chấp nhận giáo dục. Tối đa chỉ là kế thừa một chút gia truyền tay nghề. Dù sao có nguyền rủa có thể kỹ thuật. Hoàn toàn không nỗ lực cũng đồng dạng có thể trải qua thoải mái sinh hoạt. Nỗ lực những tinh linh đó. Vẻn vẹn chỉ là đang theo đuổi tự mình giá trị thực hiện mà thôi. Lâm Y Y đột nhiên liền suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì các tinh linh đối với hủy bỏ nguyền rủa có thể kỹ thuật mâu thuẫn nghiêm trọng như vậy. Mà muốn hiến tế một nhóm người tới chế tác tiêu bản niêm phong bảo tồn khố thời điểm. Rồi lại có thể như vậy tích cực báo danh. Phảng phất hoàn toàn không quan tâm sinh mạng của mình. Loại này ích kỷ và vô tư tâm tính. Kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Tinh linh có bạch ngân chi hồn, trời sinh sẽ không sa đọa, có cực kỳ ưu tú đạo đức thủy bình. Này bảo đảm bọn họ tại cần mình làm ra hy sinh thời điểm, gần như mỗi người cũng có thể đứng xuất ra, không có người lâm chiến mà chạy. Nhưng không sai, đối ứng chính là quá thuận tiện nguyền rủa có thể kỹ thuật, đã để cho đại đa số tinh linh sinh hoạt trở nên sa đọa. Bọn họ hoàn toàn thích ứng loại cuộc sống này, thực sự không phải là một thế hệ hai đời người sinh hoạt tập quán, mà là đã hình thành chủng tộc truyền thống ngạo mạn cùng lười biếng. Bọn họ từ sinh ra đến già chết, từ bên người thân bằng hảo hữu đến mạch không nhận thức người qua đường, tất cả mọi người tại tuần hoàn theo lấy nguyền rủa có thể kỹ thuật tạo thành sinh hoạt tập quán. Sở hữu tinh linh sinh ra cho đến chết đi, cũng sẽ trải qua vui vẻ mà nhàn nhã sinh hoạt, cuối cùng cả đời cũng sẽ không gặp được bất kỳ ngăn trở. Hiện đại Yazerlan người đương nhiên biết, cho dù không có nguyền rủa có thể, thời gian đồng dạng cũng có thể trôi qua hạ xuống, nhưng đối với các tinh linh mà nói, cái này như là không cho phép người hiện đại dùng điện đồng dạng, trực tiếp để cho bọn họ lâm vào khủng hoảng, không biết như thế nào công tác, không biết như thế nào giải trí, cũng không biết như thế nào sinh hoạt. Tất cả mọi người không biết mình hẳn là tại không có điện tân trong xã hội ở vào như thế nào định vị. Tất cả xã hội ước định mà thành, toàn bộ đẩy tới lặp lại, quả thật giống như là tận thế đồng dạng. Các tinh linh đối với khuyết thiếu nguyền rủa có thể khủng hoảng, đại khái cũng là loại tình huống này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.